Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng ấy có chút lo lắng đi đi lại lại tại chỗ. Vân Quán Ninh quan tâm hỏi. Thuốc mà ta đã lệnh cho người gửi đến cho muội, muội đã uống hết chưa? Vài ngày trước Vân Đình Đình cứ luôn bị hoa mắt chóng mặt. Vân Quán Ninh xem cho nàng ấy thì thấy rằng nàng ấy bị thiếu máu và huyết áp thấp. Vì vậy, nàng đã kê đơn cho nàng ất một số thuốc và vài ngày trước đã yêu cầu Như Yên đem sang đây. Còn hai ngày nữa, Vân Đình Đình thân thiết nắm lấy cánh tay của nàng. Muội cũng không đợi lâu lắm đâu. Muội biết chắc là phải mất một lúc đại tỷ mới ra ngoài. Sẽ không quá sớm đâu. Vân Quán Ninh vào sân của Vân Đinh Lan chắc chắn sẽ trì trệ một lúc. Kể từ khi trở mặt với Vân Đinh Lan và Trần Thị, Vân Đinh Đinh đã ở mãi trong sân của mình. Khoảng thời gian này, nàng ấy chưa bao giờ gặp Vân Đinh Lan. Khi Vân Quán Ninh nhìn thấy Vân Đinh Đinh chịu mến áp mặt vào cánh tay mình, so với lúc trước mỗi khi nhìn thấy nàng đều chỉ dám lén liếc nhìn nàng, thái độ của nàng ấy đã thay đổi đáng kể. Bây giờ người mà nàng ấy ỷ lại vào nhất chắc là nàng. Nghĩ đến thân thế và những chuyện mà nàng ấy đã gặp phải trong nhiều năm qua, Vân Quán Ninh cảm thấy tội nghiệp cho nàng ấy. Nàng vỗ nhẹ lên mặt nàng ấy. Tìm ta có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn gặp đại tỷ, muốn nói chuyện với đại tỷ. Vân Đình Đình nũng nịu nói, những ngày này muội đều không hề bước ra ngoài, nên muốn đi dạo với đại tỷ để giải khuây mà thôi. Rõ ràng ở độ tuổi 15 chính là một đóa hoa tuyệt sắc chuẩn bị nở rộ. Nhưng sau khi chứng kiến góc tối của bản chất con người, bị những người thân thiết nhất phản bội thì Vân Đinh Đinh lại giam mình trong nhà cả ngày. Vân Quán Ninh càng nghĩ càng cảm thấy thương xót. Tỷ đang định đi đến phủ Chu Vương. Muội đi cùng với tỷ nhé. Trong lúc nói chuyện hai tỷ muội đã ra khỏi cổng của Phú Quốc Công rồi. Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Ma Ma vừa bước xuống xe ngựa, nhìn thấy Vân Quán Ninh, bà ta vội vàng bước tới phía trước. Vương Phi, nô tỳ thật sự đã tìm người rất vất vả đấy. Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như là vừa mới chạy từ Minh Vương phủ tới đây. Nhìn thấy trên trán bà ta ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, Vân Quán Ninh không khỏi hỏi, Lý Ma Ma sao vậy? Mẫu Phi đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không phải là chuyện to tát gì. Lý Ma Ma lau mồ hôi, chuyện không có gì to tát vậy mà lại vội vàng tìm nàng như vậy. Vân Quán Ninh có chút không nói nên lời. Vậy thì có chuyện gì? Có một khoản sổ sách, nương nương có đối chiếu thế nào cũng không ra, nên mới bảo nô tỳ rời cung để mời Vương Phi vào cung một chuyến. Lý Ma Ma cười mỉa. Vân Quán Ninh, ta nhờ, không phải mẫu phi nói rằng người đối chiếu sổ sách rất giỏi sao? Còn nói rằng không cần dùng bàn tính, tất cả chỉ cần nhìn thoáng qua các mục là đã có thể nhìn ra chỗ sơ suất rồi sao? Nhớ lại lúc đi, vào đêm trước khi nàng gả vào Minh Vương phủ, Đức Phi đã cố tình gây khó dễ cho nàng. Bà ta đưa cho nàng ấy một quyển sổ sách và bảo nàng tính toán các khoản. Nói rằng nàng thông minh từ nhỏ, có thể đọc được 10 dùng các khoản tính này trong nháy mắt, còn có thể nhìn thấy sơ sót ngay lập tức. Vốn dĩ nàng ngu ngốc, nhưng đối với những phép cộng trừ đơn giản này thì nàng cũng biết. Những quyển sổ cái đó vốn dĩ nó đã tồn đọng vấn đề rồi. Không biết là đã có ai đó cố tình động tay động chân hay là đã xảy ra chuyện gì. Vân Quán Ninh đối chiếu đến nửa đêm, Đức Phi đã ngủ một giấc luôn rồi, vẫn chưa tìm ra vấn đề. Vì vậy, sáng ngày hôm sau Đức Phi đã cười nhạo nàng một trận nặng nề. Nói rằng nàng ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể gả vào Minh Vương phủ, làm sao có thể xứng làm Vương Phi của con trai bà ta. Còn nói cái gì mà làm sao có thể làm tốt công việc của chủ mẫu Vương phủ, quản lý các việc trong Vương phủ vân vân. Lần đó còn làm như thể ở trước mặt Tần Tự Tuyết nữa chứ. Vân Quán Ninh thẹn đến mức mặt đỏ tía tai. Nàng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó. Bây giờ nghe Lý Ma Ma nói vậy, Vân Quán Ninh chỉ muốn chống nạnh ngửa mặt cười to. Quả nhiên ông trời đã không buông tha cho ai mà. Cách chương.